Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 211, đại lão sắp hắc hóa, 52. Gocchuyenaudio.com. Edit, giọng nói của tiểu hoa đột nhiên vang lên. Leng keng, cánh sao thứ hai đã sáng lên. Ký chủ cố lên, thắng lợi ở ngay trước mắt. Tội Yên cao mày móc một cái kẹo sữa dâu từ trong túi ra. Bóc vỏ cho vào miệng. Làm sao mới không để La Nguyên Kiệt chết? Thật khó, đau đầu quá. Cô cắn cắn kẹo sữa dâu trong miệng. Vừa nhai vừa nghĩ sao La Nguyên Kiệt lại yếu như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta không bảo vệ được cả bản thân mình sao? Tội Yên cúi đầu có chút ghét bỏ sự yếu đuối của La Nguyên Kiệt. Quyền Từ nhìn cô lại móc ra một cái kẹo. Hình như, loại kẹo này chưa bao giờ hết trong túi áo. Thứ này, ăn ngon như vậy à, anh nhìn. Đang định dựa tới thì người đang trầm tư suy nghĩ trên bàn giống như đã suy nghĩ xong. Cô nhảy xuống đứng thẳng người nghiêm túc nói. Em đi đây. Quyền Từ hơi nhíu mày nhìn sắc trời tối đen bên ngoài. Cũng đứng lên thuận tay ôm người vào trong lòng. Cùng nhau trở về, Tội Yên nhìn anh lắc đầu. Em không về nhà, đi đây, trở về đóng phim, Tội Yên chậm gì gì. Nếu như trước kia thì cô đã sớm nói cho anh biết. Nhưng mà, cô cảm thấy nếu cô nói ra thì Quyền Từ sẽ không vui. Cho nên cô do dự, người nào đó nhìn cô gái trong lòng ngực càng muốn nuốt cô vào trong bụng. Hai chữ buột miệng thốt ra, tiểu quái. Sắc trời bên ngoài đã tối rồi sao còn không về nhà? Em định đi đâu? Tội Yên nghe thấy hai chữ. Tiểu quái, lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt sáng bừng, anh, người nào đó cúi đầu hôn xuống. Thật sự là không nhịn được. Vừa nhìn thấy cô là muốn. Hai người ở trong căn phòng không người dây dưa dưa lại một lúc lâu. Ít nhất là nửa tiếng sau hai người mới bước ra ngoài. Sắc trời bên ngoài tối đen nhưng con đường vẫn đầy xe cộ. Tội Yên nhón chân mong chờ. Sao lại không nhìn thấy An Nguyên Phi đâu? Quyền Từ nhìn cô đứng ngoài cửa nhưng chậm chạp không đi vào. Sao vậy, rơi mất thứ gì à? Tội Yên đứng ở chỗ đó do dự dự nửa ngày. Cuối cùng vẫn ngồi vào xe đi về nhà. Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm cầm hai cái bánh bao trên bàn cắn mấy miếng. Vừa ăn vừa đi ra ngoài. Quyền Từ nhìn thấy cô vậy vội vàng ra ngoài như vậy bèn giữ chặt người lại. Gấp cái gì, ăn xong lại đi. Tội Yên nhanh chóng ăn hết hai cái bánh bao nhỏ kia. Sau đó đứng lên, em phải đi trước, nói rồi đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, An Nguyên Phi gọi điện thoại cho Quyền Từ. Tội Yên bị thương à, sao lại một mình tới bệnh viện vậy? Hôm nay An Nguyên Phi tới bệnh viện mua ít dầu để xoa đầu gối hôm trước bị bầm tím của mình. Kết quả không nghĩ tới vừa đi vào đã nhìn thấy Tội Yên một mình đi vào trong phòng bệnh. Đáng tiếc Tội Yên không nhìn thấy hắn cho nên mới tò mò gọi điện thoại thuận miệng hỏi Quyền Từ một câu. Nhưng câu nói này lại làm trái tim Quyền Từ run lên. Anh lập tức đứng dậy. Giọng nói lập tức lạnh xuống. Ở đâu, cậu đứng đó nhìn kỹ cho tôi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì tôi lột da cậu. Ngày thường Quyền Từ dùng giọng điệu trầm thấp nói chuyện đã làm người ta cảm thấy sợ hãi rồi vậy mà bây giờ lại lạnh lẽo đến tận xương. An Nguyên Phi cơ hồ là đứng im ở đó theo bản năng. Được, Quyền Từ vừa nghe nói Tội Yên ở bệnh viện nên cho rằng Tội Yên xảy ra chuyện bị thương được đưa tới bệnh viện. Khách trương.